Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thất truyền thổ long thuật. Tần Kiêu nhìn lướt qua, phát hiện lại là Diệp Tiêu Thu. Thế nào, Tần Kiêu, ngươi đi xem một cái mạng lưới, sự tình đã bị bộc phát đến thông bác đi lên, dư luận đang tải lên men, xem ra có ít người muốn thông qua chuyện này phá đổ ngươi, với lại có thể sẽ ảnh hưởng trọng tài sảnh cuối cùng phán quyết. Phá đổ ta, bọn hắn sẽ không cho là ta giết Cửu Côn a. Ngươi cho rằng đâu, trước ngươi thi triển chính là cái gì võ kỹ, uy lực thế mà lớn như vậy, toàn bộ Thừa Dương thị đều đất rung núi chuyển, khí tức phát tán ra, tất cả mọi người cảm ứng được, đưa tới to lớn khủng hoảng. Hiện tại không có ai đi bắt ngươi, nhất định là Lam Dực tướng quân ra oai. Tần Kiêu nghe đến đó cũng vạn phần giật mình. Ta hiện tại đi xem một cái, sau đó sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, ngươi nhanh lên xử lý, ngươi bây giờ cũng coi là một cái 4 triệu fan hâm mộ lưới đỏ, tối thiểu cùng fan hâm mộ giải thích một chút, để bọn hắn ủng hộ ngươi. Tốt, ta hiểu được. Tần Kiêu dập máy thông tin. Một bên Lam Hinh đã nhìn lên thông báo. Tần Kiêu cũng mở ra thông báo. Thông báo nóng lục soát đệ nhất tiêu đề. Nghe rợn cả người. Phế tinh ba đại nguyên soái chết thảm. Hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tần Kiêu nhìn thấy cái này tiêu đề, chính là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này, mọi người kỳ thật chú ý, không phải hung thủ là ai, mà là người này, vì cái gì ung dung ngoài vòng pháp luật? Bởi vì có tiền, bởi vì có quyền, bởi vì có thực lực. Thù giàu rất nhiều người, mỗi người đều nắm giữ một cái bàn phím, từng cái đều có thể làm bàn phím hiệp để duy trì chính nghĩa. Quản hắn chính nghĩa là cái gì? Trước phun ra lại nói, huống chi, một cái nguyên soái tử vong còn ẩn giấu đi bí mật, cái này kinh khủng cỡ nào. Tần Kiêu rất mau nhìn đến tin tức, bản đài độc nhất vô nhị đưa tin, phế tinh ba đại nguyên soái Cửu Côn vào hôm nay tham gia thượng tướng Lam Dực tiệc ăn mừng. Bởi vì cháu trai Cửu Chính Nghĩa truy cầu Lam Dực tướng quân chi nữ mà bị tông sư cảnh đại sư Tần Mỗ hành hung, trọng thương nằm viện, Cửu Côn nguyên soái muốn lấy lại công đạo lại bị ngăn cản, tại hiện trường ra tay đánh nhau. Thừa Dương thị trên không bộc phát ra kinh khủng long ngâm, uy áp bao phủ toàn bộ thành thị, tiểu hài dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, không ít lão nhân cơ tim tắc nghẽn mà chết, tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Cư tất Tần Mỗ bây giờ đang ở bệnh viện trị liệu thương thế, không có bị chấp pháp cục mang đi. Hy vọng phế tinh liên minh còn người chết một cái công đạo. Mà phía dưới, tự nhiên là một mảnh đáng sợ nhắn lại, giết người thì đền mạng. Tần Mỗ đi ra cho nguyên soái chôn cùng. Đó là chúng ta phế tinh nguyên soái, dựa vào cái gì cái này Tần Mỗ có thể đào thoát chịu tội? Hắn là con trai của Tần Hoàng sao? Tên hung thủ này làm sao còn không bắt lại? Phế tinh liên minh đang ăn phân sao? Mỗi lần đều chậm như vậy. Một mảnh chửi mắng hung thủ ngôn luận nổi lên, một người một câu, hình thành muôn người mắng mỏ lực lượng, trùng kích nội tâm của người. Mạng lưới bạo lực, đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Không có mấy người trái tim có thể cường đại đến trèo chống chính mình. Đối mặt vô số nguyền rủa, Tần Kiêu hít sâu một hơi. Nếu như tại ngàn năm trước đó, giết người thì đền mạng là nhất định, nhưng là cái này dù sao không phải thời đại kia. Hiệp lấy võ phạm cấm, khi làm lực lượng đủ để trà đạp quy tắc thời điểm, giết người thì đền mạng tự nhiên là trở nên hư vô mờ mịt. Bởi vì đây là một cường giả vi tôn thời đại, kẻ yếu kiểu gì cũng sẽ bị ức hiếp, không muốn bị ức hiếp cũng chỉ có thể cường đại lên. Thậm chí Tần Kiêu biết, thực lực mạnh người, thậm chí có giết người danh ngạch, Huống chi, chuyện này, bọn hắn không có sai. Nếu như không giết Cửu Côn, chỉ sợ sau này, bọn hắn liền muốn nghênh đón Cửu Côn trả thù. Tần Kiêu tỉnh táo lại, tiếp tục xem xét khác biệt ngôn luận, hy vọng có thể từ trong đó tìm tới chuyện này điểm đột phá. Không thể tin được, võ hoàng thế mà lại chết. Cái kia Tần Mỗ đến cùng là ai? Thực lực mạnh như vậy sao? Ngữ khí có chút mơ hồ không rõ. Chuyện đã xảy ra cũng không nói minh bạch. Bảo trì quan sát thái độ, luôn cảm giác có chút thật bất khả tư nghị. Ông trời của ta, truy cầu Lam Hinh bị hành hung. Cái này Tần Mỗ không phải là Tần Kiêu à? Trên Internet, đã có người suy đoán ra thân phận của Tần Kiêu. Tần Kiêu trong lòng có đại khái ý nghĩ. Ngay lúc này, một đầu tin tức hấp dẫn Tần Hiểu Lực chú ý. Ta lúc ấy ngay tại Thừa Dương Thị, cảm nhận được cái kia cỗ uy áp, giống như là Long Hoàng đang gầm thét. Cái này không phải là thất truyền dị năng Long Chi Thuật đi. Tần Kiêu nhìn đến đây, có chút dừng lại. Lam Hinh, thất truyền Long Chi Thuật, là chỉ ta thi triển Thổ Long Thuật sao? Tần Kiêu đem đầu kia tin tức cho Lam Hinh nhìn. Lam Hinh gật gật đầu. Vâng, võ kỹ này đã thất truyền 800 năm. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như là lập công chuộc tội, một cái cao cấp vũ kỹ, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lam Dực sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Tần Kiêu, ngươi biết, võ kỹ phi thường trọng yếu. Một chút ngàn năm trước dị năng, càng là đáng sợ, giá trị phi thường cao. Ngươi phóng xuất ra Long Hoàng chi uy, ngươi cảm thấy, cùng hoàng cấp dị thú so sánh, có chênh lệch sao? Võ kỹ giá trị, vẫn luôn là vô tận. Tần Kiêu nghe đến đó, cũng cao hứng trở lại. Vậy chúng ta liền đem võ kỹ này, giao cho Phế Tinh Liên Minh, để bọn hắn đặc xá Lam Thúc. Lam Hinh cảm thấy phương pháp này có thể đi, nhưng là lại do dự một chút. Võ kỹ này hoàn toàn có thể coi như truyền gia chi bảo, quá chân quý. Một cái đặc biệt võ kỹ sẽ trở thành một cái gia tộc sống yên phận vốn liếng. Cũng tỉ như nói Dương gia Dịch Thiên Bộ, nếu như Dịch Thiên Bộ bị ngoại nhân học, thậm chí biến thành một cái đại chúng võ kỹ, Dương gia đối với những người khác uy hiếp, tự nhiên là trở nên rất thấp, địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, bởi vì những người khác đối Dương gia Dịch Thiên Bộ trong lòng còn có kính sợ. Cho nên, Dương Thừa Hồng lúc ấy mới có thể nghĩ đến muốn giết chết Tần Kiêu. Thổ Long Thuật so với Dịch Thiên Bộ, chân quý gấp trăm lần, như thế giao ra, thật sự là quá lãng phí. Tần Kiêu lại lắc đầu, nói ra, Lam Hinh, võ kỹ sở dĩ thất truyền, không phải liền là bởi vì mọi người đều tệ quét từ chân sao? Võ kỹ với ta mà nói, bất quá là chớp mắt liền có thể học được. Huống chi, Thổ Long Thuật bực này võ kỹ, liền xem như võ vương học tập, cũng không có cách nào đến tông sư cảnh. Tần Kiêu đột nhiên nghĩ đến, tại sách lịch sử bên trên viết qua, tất cả võ kỹ đều là tại đại hủy diệt thời đại kết thúc về sau. Thời kỳ hòa bình Tần Hoàng tiến hành biên soạn. Như vậy những này đều là tự mình chế tác. Hắn càng hy vọng tất cả mọi người nắm giữ đồng dạng võ kỹ, càng cố gắng càng chuyên chú người, tự nhiên mạnh hơn, mà không phải mỗi người đều đem võ kỹ này xem như bảo bối, không cùng ngoại nhân giao lưu. Mà đối với hiện tại Tần Kiêu tới nói, một cái võ kỹ nếu có thể đổi Lam Dực an toàn, hắn cảm thấy quá đáng giá. Ngươi nói đúng, Tần Kiêu, coi như hôm nay ngươi đã mất đi Thổ Long Thuật, ngày mai ngươi còn biết thu hoạch được Hỏa Long, Lôi Long, Thủy Long các loại cường đại dị năng, ngươi vẫn luôn là không gì làm không được. Lam Hinh trong ánh mắt mang theo sùng bái ánh sáng. Tần Kiêu lập tức cảm thấy mình trên thân cùng vọt lên điện đồng dạng. Được, chúng ta nghiên cứu một chút, chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào?